Cổ Chân Nhân chương 2275 tới chương 2309. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phía Đông Nam, Băng Nguyên Bắc Bộ, phía Bắc Thành Người Mặt, phía Tây Bắc Thảo Nguyên Hữu Độc, đầu Nam thế lực Mông Gia có một nơi tên là Thu Đao Nguyên. Địa hình ở đây bằng phẳng, không có cỏ, là một khối kỳ địa sinh trưởng tự nhiên. Mông Đồ đang từng bước hành tẩu trên Thu Đao Nguyên. Dáng người y khôi ngô, làn da có màu đồng đỏ. Y mặc chiếc áo lót, lộ ra bả vai, ống quần kéo lên lộ ra bắp chân. Y không mang giày, để chân trần mà hành tẩu. Một bước lại một bước đi trên mặt đất sắc bén như đao. Mông Đồ dẫm trên thổ nhưỡng màu trắng bạc giống như hành tẩu trên núi đao. Mỗi một bước chân đều lưu lại dấu chân đỏ tươi. Nhưng sắc mặt của y vẫn như tượng đá, không chút thay đổi, cả người im lặng như sắt, hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thu Đao Nguyên có rất nhiều đạo ngân đao đạo, tất nhiên sẽ dưng dục ra vô số cổ lưỡi đao. Ta cứ như vậy mà đi bộ ở đây mấy năm, rốt cuộc còn thiếu cái gì, tại sao ta vẫn không đột phá được cảnh giới đao đạo chứ? Lưu phái đao đạo là một lưu phái rất nhỏ, không thể sánh bằng kim đạo, viêm đạo, thổ đạo. Nhắc đến đao đạo thì không thể không nhắc đến kiếm đạo. Hai lưu phái này có ân oán cực sâu, nhưng lại có quan hệ chặt chẽ. Bởi vì đầu nguồn của hai cái này chỉ có một thứ, đó chính là cổ lưỡi đao. Liên quan đến cổ lưỡi đao, bên trong Nhân Tổ truyện có ghi lại rõ ràng, Nhân Tổ hành tẩu trong vực sâu bình phàm, ở đây có rất nhiều vũng bùn đầm lầy, rất dễ bị bùn hãm sâu, lại còn hôi thối hun người. Có nhiều chỗ còn có bụi gai gắn đầy, gai nhọn lúc nhúc, Nhân Tổ bị đâm đến bị thương khắp cả người. Còn có cổ lưỡi đao chôn giấu dưới lòng đất. Nhân Tổ dẫm lên trên, lòng bàn chân bị lưỡi đao bén nhọn cắt tổn thương, vết thương rất rộng, máu chảy ngang trên đường đi, đau thấu tim gan. Cổ lưỡi đao chính là đầu nguồn của đao đạo, kiếm đạo. Trong tự nhiên sinh ra rất nhiều cổ lưỡi đao hoang dã. Thu Đao Nguyên chính là nơi sản sinh cổ lưỡi đao có thể đếm được trên đầu ngón tay của năm vực, do thế lực Mông Gia quản lý. Mông Đồ tu hành đao đạo, tu vi thất chuyển, chiến lực đỉnh phong, tuổi còn nhỏ đã được xem là thiên tài, trưởng thành lại càng phát triển nhanh hơn, là cường giả trứ danh Bắc Nguyên, một trong những chiến lực trụ cột của Mông Gia. Mấy năm trước, y chủ động đưa ra yêu cầu với Cổ Tiên gia tộc, muốn trấn thủ Thu Đao Nguyên, một phần là trông coi điểm tài nguyên quan trọng của gia tộc, mặt khác là cân nhắc cho việc tu hành của mình. Cảnh giới đao đạo của y vẫn đang ở tình trạng chuẩn đại tông sư. Mông Đồ muốn dựa vào Thu Đao Nguyên, bắt chước hành động của Nhân Tổ, giúp cho cảnh giới đao đạo của mình chân chính bước vào hàng ngũ đại tông sư. Nhưng mấy năm qua, tuy y đã có chút thành quả, nhưng từ đầu đến cuối vẫn còn cách một đoạn, chưa thật sự bước vào hàng ngũ đại tông sư. Tính cách của Mông Đồ cũng rất kiên nhẫn. Mặc dù mấy năm không có kết quả, nhưng y cũng không có ý định từ bỏ. Hay, đột phá cảnh giới đại tông sư sao mà khó đến thế? Các thái thượng trưởng lão trong tộc đều khen ngợi ta là kỳ tài đao đạo ngàn năm không có, nhưng dựa vào thiên phú của ta, mấy trăm năm qua cũng chỉ là chuẩn đại tông sư. Mặc dù từ đầu đến cuối vẫn còn một tầng ngăn cách, nhưng lại gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời, còn khó hơn lên trời nữa. Nhưng ta vẫn phải tiếp tục hành tẩu. Phương pháp này rất hữu hiệu. Một ngày nào đó, ta nhất định có thể tấn thăng thành đại tông sư đao đạo. Ồ, là ai? Đúng lúc này, cổ trận bao trùm toàn bộ Thu Đao Nguyên sụp đổ, lộ ra bầu trời màu xanh. Một bóng người giống như ma như thần, không một lời, ma uy hạo đảng, trực tiếp vồ giết Mông Đồ. Thật can đảm. Mông Đồ tức giận gầm lên, miệng phun tiếng sấm, không tránh không né, hai tay như đao, ngang nhiên phản kích. Một tiếng vang lớn, người đến bất động như núi. Mông Đồ bị cự lực phản chấn đánh bay. Đừng nhìn sát chiêu tiên đạo này của ta hoàn toàn không có khí thế, là do uy năng nội liễm đến cực hạn. Phòng hộ cổ tiên thất chuyển bình thường đều bị ta phá hủy. Không nghĩ đến người này cứng rắn chịu một kích của ta lại không bị tổn hại. Đây chính là đại địch. Mông Đồ giật mình, nhanh chóng ổn định trận cước, trừng mắt nhìn người đến, phẫn nộ quát, người đến xưng tên. Lại dám xâm phạm yếu địa của Mông gia ta. Ha ha ha. Phương Nguyên cười to, giọng nói hoàn toàn thay đổi. Mông Đồ, ngươi đương nhiên không biết ta rồi, nhưng cũng không cần thiết phải biết ta, bởi vì người chết không cần biết quá nhiều. Bên trong tiên cổ Phương Vạn Ngã cần rất nhiều cổ lưỡi đao, càng cần hơn nữa một tiên tài thất chuyển kỳ lạ ở sâu trong Thu Đao Nguyên là Ẩm Nhận Tửu. Rượu này không phải do thiên nhiên sản xuất, là do máu của Mông Đồ mấy năm qua thẩm thấu xuống lòng đất, hợp với đạo ngân đao đạo ở đây, dần dần hình thành kỳ vật. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, Mông Đồ vì đột phá, tiến vào cảnh giới đại tông sư đao đạo mà ngày dài lại đêm thâu không ngủ không nghỉ khổ tu, nhưng thủy chung vẫn không chờ được thời cơ đến. Mông Đồ đột phá không thành, muốn bắt chước Nhân Tổ, cắm cổ lưỡi đao trong lòng mình, thâm nhập thể ngộ đao đạo. Khi y khai sáng sát chiêu cũng không hoàn thiện, vẫn còn vấn đề mơ hồ bên trong. Mông Đồ dần dần thay đổi tính cách, thường xuyên lâm vào trạng thái điên dại. Mông Đồ cũng biết không ổn, nhưng vì chấp niệm, vẫn không ngừng tu luyện, giấu giếm khổ cực với người khác. Loạn chiến năm vực mở ra, Mông Đồ tham chiến, nhưng vấn đề lại phát sinh trên chiến trường, rơi vào điên dại, sát hại cổ tiên đồng tộc của mình. Sau khi Mông Đồ tỉnh lại, hủy thi diệt tích, bịa ra lý do che giấu gia tộc. Nhưng trình độ xử lý của Mông Đồ có hạn, giấy không gói được lửa, dần dần bị cổ tiên Bắc Nguyên phát hiện manh mối. Áp lực Mông Đồ rất lớn, người của Thiên Đình đột nhiên đến, bí mật xúi dục y. Ban đầu Mông Đồ còn cho rằng may mắn, muốn lợi dụng Thiên Đình lập công huân cho mình, lấy công chuộc tội, nhưng Thiên Đình sao có thể để cho một cổ tiên đao đạo tính toán mình chứ? Mông Đồ bị Thiên Đình tính toán, một bước sai, từng bước sai, cuối cùng cùng đường mạt lộ, đành phải đầu nhập Thiên Đình. Thiên Đình vì phụ trợ con cờ này, đã suy tính thời cơ tấn thăng đại tông sư, chính là ẩm nhận tửu ở sâu trong lòng đất. Mông Đồ đi theo chỉ điểm của Thiên Đình, đến thu đao nguyên, đào sâu xuống đất, lấy ra được rất nhiều ẩm nhận tửu. Y uống từng ngụm một, ngũ tạng lục phủ giống như bị đao cắt. Hét lớn uống ngụm thứ hai, y đau đến không muốn sống. Uống tiếp ngụm thứ ba, tấn thăng thành đại tông sư đao đạo. Đến tận đây, y đã tập trung tinh thần phục vụ cho Thiên Đình, trở thành nội gian có địa vị cao thứ hai ở Bắc Nguyên sau Phượng Tiên Thái Tử. Sau đó, y bị Mã Hồng Vận dưới cơ duyên xảo hợp vạch trần thân phận. Đó lại là một chuyện xưa khác. Phương Nguyên suy tính, phát hiện ở đây đã có ẩm nhận tửu. Mặc dù lượng không nhiều, nhưng hắn cần cũng ít. Còn Mông Đồ này cũng là do hắn cẩn thận chọn lựa, thích hợp làm đối thủ để hắn diễn luyện sát chiêu Diêm Đế. Phương Nguyên không có khả năng tìm một cổ tiên bá chuyển để thử nghiệm chất lượng sát chiêu Diêm Đế. Đó chính là tự tìm khổ. Cổ tiên thất chuyển bình thường, Phương Nguyên không để vào mắt. Mông Đồ chiến lực thất chuyển đỉnh phong, thành danh đã lâu, lại là chuẩn đại tông sư đao đạo, là người vô cùng thích hợp. Cho nên, Phương Nguyên lặn lội đường xa đến thu đao nguyên, trực tiếp gây phiền phức cho Mông Đồ. Một kích vừa nãy là sát chiêu ác chủ bài của Mông Đồ, uy năng không tầm thường nhưng ta đã dựa vào sát chiêu Diêm Đế mà chống lại. Uy năng phòng ngự đúng là không tệ lắm. Phương Nguyên âm thầm ước định. Lúc này hắn đã thôi động Diêm Đế. Bản thân hắn được bao trùm bởi một lớp hoàng bào màu vàng nâu, biến thành cự nhân cao hơn một trượng. Cự nhân đầu đội miệng quan, trước sau rủ xuống rèm châu. Diện mục sâu u, giống như được bao phủ một tầng sương mù, lại giống như một vòng xoáy hắc ám. Hai tay áo rộng, eo thắt đai ngọc, trước ngực và sau ngực đều có giáp trụ thanh đồng. Mặt ngoài áo bào còn có kim tuyến miêu tả mấy ngàn con quỷ, sắp xếp chỉnh tề, tung hoành có thứ tự, bất động như rừng, khí độ sâm nghiêm. Một kích vừa nãy của Mông Đồ cũng không phải vô dụng. Lớp giáp mỏng thanh đồng trước ngực Diêm Đế đã bị móp thành một đường cong. Nhưng rất nhanh, nội tình hồn phách Phương Nguyên giảm xuống một chút, đường cong này một lần nữa nâng lên, trở lại hình dáng ban đầu. Đây chính là chỗ đặc biệt của sát chiêu Diêm Đế. Quỷ không hay cửu chuyển không cần tiêu hao thứ gì, tự mình vận hành, còn quỷ quan y thì dựa vào nội tình hồn phách. Cả hai tham gia vào tổ hợp sát chiêu Diêm Đế, không cần tiên nguyên thôi động, cái hao phí chính là nội tình hồn phách của Phương Nguyên. Mông Đồ cũng chẳng có gì hơn. Người bế quan mấy năm ở đây, đã khai sáng ra sát chiêu gì mới hay không? Trước khi chết mà không cần, đúng thật là đáng tiếc. Phương Nguyên khiêu khích. Mông Đồ tức giận bật cười, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn Phương Nguyên, chẳng cần biết ngươi là ai. Đến đây khiêu chiến ta chính là tự tìm đường chết. Ở đây đã từng có tiên trận thủ hộ, nhưng ngươi biết vì sao ta lại làm chủ, thuyết phục gia tộc thu hồi tiên trận không? Bởi vì có ta ở đây, thì không cần tiên trận bảo vệ nữa. Nói đến đây, chân phải Mông Đồ đạp mạnh xuống đất. Sau một khắc, đất rung núi chuyển, ức vạn đao quang bay lên, rất nhiều hư ảnh đao đạo tập trung thành đại quân bao vây Phương Nguyên. Trong chớp mắt, Phương Nguyên đã bị vô số hư ảnh đao đạo vây khốn đến xích sao. Không chỉ như vậy, ngay cả một mảnh trời không cũng bị ức vạn đao quang tràn ngập, bao quanh bốn phương tám hướng, ngăn cách trong ngoài. Mặc kệ ngươi là ai, sát chiêu phòng ngự này của ngươi đúng là rất lợi hại. Mông Đồ được hư ảnh đao đạo trùng điệp thủ vệ. Y nhìn Phương Nguyên, ánh mắt âm trầm, nắm tay xoa nắng, làm dịu cảm giác tê dại do một kích vừa nãy mang đến. Nhưng Mông Đồ hơi ngẩng đầu lên, nhìn Diêm Đế cao ngất, bên trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thương hại, ngươi ngàn vạn lần không nên đến đây, đến thu đao nguyên gây phiền phức cho ta. Ha ha. Thật ra ngươi đến cũng không phải là không được. Chỉ là ngươi chọn thời cơ sai 10 phần. Nếu như là thời điểm ta vừa mới đến, có lẽ ngươi còn có mấy phần sinh cơ. Nhưng bây giờ, ha ha ha Mông Đồ cười to, chắp hai tay sau lưng, khẽ lắc đầu. Sau một khắc, Phương Nguyên tiếp lời của y, nhưng bây giờ, nơi này đã trải rộng dấu chân của ngươi. Mấy năm qua, ngươi ở đây lĩnh hội đao đạo, ý đồ xông phá bình cảnh, trở thành đại tông sư đao đạo. Ngươi nhờ đó mà có thể ảnh hưởng đạo ngân nơi này, hình thành hoàn cảnh gần giống với sát chiêu chiến trường tiên đạo, chính là cảnh tượng mà ta đang nhìn thấy. Ngươi Mông Đồ nghe xong, biểu hiện thay đổi. Y vốn cho rằng không ai biết được lá bài tẩy của mình, không nghĩ đến Phương Nguyên chẳng những không chút kinh ngạc, ngược lại còn thuộc như lòng bàn tay, nói ra một cách rõ ràng át chủ bài của y. Giọng của Phương Nguyên trầm xuống, ngươi có muốn biết vì sao ta lại tìm ngươi gây chuyện không? Bởi vì ngươi có thủ đoạn như thế, có thể ngưng tạo hoàn cảnh chiến đấu. Nơi này gần như là chiến trường tiên đạo nhưng cũng không phải chiến trường tiên đạo đúng nghĩa. Bản chất còn có một chút khác biệt. Đó chính là năng lực ảnh hưởng của ngươi đã phát huy đến mức lớn nhất, không cách nào thu phát tùy ý, cho nên, một mặt ngươi khốn trụ ta, nhưng mặt khác cũng không phải vây ngươi ở đây sao? Mông Đồ nghe xong, con ngươi co rụt lại, vẻ đắc ý vừa nãy không cánh mà bay. Rốt cuộc ngươi là ai? Biểu hiện của y khẩn trương lên, vội vàng hỏi Phương Nguyên. Phương Nguyên cười ha hả, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, tuy số lượng hư ảnh đao đạo của ngươi nhiều, nhưng lại không dùng được. Đúng lúc, ta cũng có sát chiêu cùng loại. Chúng ta đọ sức một trận. Nói xong, bên. Trên hoàng bào quanh thân Phương Nguyên đột nhiên truyền ra vô số tiếng gào thét, sau đó những hình ảnh quỷ quái mặt ngoài hoàng bào sinh ra động tác, từng con nhảy vọt, từ nhỏ đến lớn, từ trên hoàng bào diêm đế của Phương Nguyên nhảy ra ngoài. Những thứ quỷ quái này đại thể đều là hình người, nhưng diện mạo ghê tởm, bề ngoài dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, móng vuốt như đao, trong mắt đều là màu đỏ, nhìn rất kinh khủng. Dê. Yeah. Mông Đồ nheo mắt, điều động hư ảnh đao đạo thẳng hướng những thứ quỷ quái. Hư ảnh đao đạo có hình dáng tương tự y, nhưng gương mặt mơ hồ, thể trạng so với quỷ quái giống như chuột so với bánh xe ngựa. Quỷ quái tru lên, duỗi cánh tay to lớn như thân cây đại thụ che trời quét ngang bốn phía. Ầm ầm ầm. Hư ảnh đao đạo trên đường đi đều băng tán. Quỷ quái lao đến bốn phía, phát ra tiếng rống điên cuồng, đánh đầu thắng đó. Toàn bộ hư ảnh đao đạo bị giẫm bạo, không ai đỡ nổi một hiệp. Thực lực đám quỷ quái này mạnh thật. Mỗi một con đều có chiến lực thất chuyển. Kinh nghiệm chiến đấu của Mông Đồ cũng rất phong phú. Sau khi quan sát vài lần, trong lòng y trở nên nặng nề. Nhưng không sao. Hư ảnh đao đạo của ta bắt nguồn từ đạo ngân thiên nhiên của Thu Đao Nguyên, gần như rã rích không dứt. Mặc dù tính chất không ổn, nhưng có thể dùng số lượng để bù đắp lại. Mông Đồ chợt bình tĩnh lại. Chiến lực Diêm La không tệ. Phương Nguyên quan sát, hài lòng đánh giá. Lai lịch của đám quỷ quái là hồn thú thượng cổ do Phương Nguyên thu thập được từ sa mạc Thanh Quỷ. Sau khi Phương Nguyên thôi động sát chiêu Diêm Đế, hắn có thể tiến hành cải tạo hồn thú thượng cổ, cải biến hình thể bọn chúng, thống nhất thành hình người, trở thành Diêm La Tử. Công dụng bắt nguồn từ tiên cổ Phương Huyết Thần Tử. Phương Nguyên có cảnh giới tông sư huyết đạo, lại có vần sáng trí tuệ phụ trợ, hắn đã sớm suy tính xong tiên cổ Phương Huyết Thần Tử. Hiện tại Phương Nguyên đã là chuẩn vô thượng luyện đạo. Bất kỳ một tiên cổ phương nào, sau khi hắn suy tính mấy lần, có thể chuyển biến thành một sát chiêu tiên đạo. Cho nên, Phương Nguyên cũng đã nắm giữ được sát chiêu tiên đạo huyết thần tử. Diêm La Tử là do hắn tham khảo từ sát chiêu huyết thần tử mà thiết kế ra, nhưng không chỉ có sát chiêu huyết thần tử không, mà hắn còn tham khảo và dung hợp một số nội dung tinh túy bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn. Ví dụ như cải tạo hồn thú. U Hồn Ma Tôn cải tạo hồn thú bên trong sinh tử môn, khiến cho bọn chúng trở nên trung thành tuyệt đối với U Hồn Ma Tôn. Cho dù đối mặt với Long Công, bọn chúng cũng muốn liều chết mà dây dưa. Còn có sát chiêu hồn đạo tiên cấp sinh tử quy. Sát chiêu tiên đạo này là do khi U Hồn Ma Tôn còn sống đã lĩnh hội bí cảnh thiên địa sinh tử môn mà lĩnh ngộ ra. Sinh tử môn là nơi nào? Bất kỳ sinh mệnh nào sau khi chết, hồn phách sẽ quy về sinh tử môn. Nhưng sau khi Hồng Liên Ma Tôn phá hủy cổ số mệnh, quy năng của sinh tử môn đã giảm xuống, khiến cho vô số hồn phách còn sót lại thế gian, dần dần hình thành hồn thú. Sát chiêu sinh tử quy chính là giúp cổ tiên có được năng lực thu hồn phách giống như sinh tử môn. Phương Nguyên dung nhập chiêu này vào sát chiêu Diêm Đế, khiến cho Diêm La Tử có năng lực trở về trong nháy mắt. Rất nhanh, một con Diêm La Tử gào lên thê thảm, đùi bị bẻ gãy, oành một tiếng, đập xuống mặt đất. Vô số hư ảnh đao đạo quỳ lên bao phủ nó. Nhưng tâm niệm Phương Nguyên lại động, trở về. Sau một khắc, con Diêm La Tử lập tức biến thành một luồng sương mù, vèo một tiếng bắn thẳng vào hoàng bào Phương Nguyên. Một lần nữa biến thành bức họa quỷ quái, đứng im bất động, vết thương chồng chất, đùi bị bẻ gãy. Còn có thay đổi này nữa sao? Mông Đồ kinh ngạc. Hai tay vô thức buông xuống, ánh mắt nhìn Phương Nguyên hơi ngây ngốc. Diêm La Tử quá mức vô lại. Mông Đồ vốn dựa vào số lượng hư ảnh đao đạo đè chết từng con Diêm La Tử, nhưng không nghĩ đến còn có chiêu số này. Mặc dù trên lý thuyết, bất kỳ sát chiêu nào cũng có thể phá giải. Nhưng Mông Đồ là cổ tiên đao đạo, không phải cổ tiên trí đạo. Ngay cả cổ tiên trí đạo, Diêm Đế cao đến cấp độ bát chuyển, nếu không phải đại năng Đao đạo, sao có thể phá giải ngay tại chỗ? Ngay cả Tử Vi tiên tử cũng không thể phá giải ngay tại chỗ. Đối mặt với ấn hộ thân nghịch lưu, nàng còn phải nhiều lần thu thập manh mối trên chiến trường, không ngừng tích lũy mới có được một chút thành quả. Sát chiêu Diêm Đế của Phương Nguyên dùng quỷ không hay làm cơ sở. Sát chiêu cửu chuyển này chính là bí cảnh thiên địa nhân tạo, cùng một cấp bậc với sông nghịch lưu, làm sao Mông Đồ ngươi có thể phá giải được chứ? Mông Đồ phá giải không được, chỉ có thể kiên trì, tiếp tục giao thủ với Phương Nguyên. Số lượng Diêm La Tử chung quy có hạn. Mặc dù đã sát thương rất nhiều hư ảnh Đao đạo, nhưng cuối cùng vết thương chồng chất, bị trọng thương, được Phương Nguyên thu về từng con. Trên chiến trường, Diêm La Tử càng lúc càng ít, nhưng hư ảnh Đao đạo vẫn tầng tầng lớp lớp. Dù sao thời gian Phương Nguyên có hạn, cải tạo hồn thú vẫn chưa đủ nhiều. Chỉ một trận chiến, nội tình của Thu Đao Nguyên chỉ sợ đã bị yếu bớt hơn phân nửa. Sắc mặt Mông Đồ vẫn âm trầm từ đầu đến cuối. Y làm như vậy, cái giá bỏ ra khá cao, dùng lợi ích tương lai của Mông gia tiến hành tiêu hao chiến với Phương Nguyên. Nhưng mặc kệ hy sinh bao nhiêu, Mông Đồ vẫn kiên định chấp hành chiến thuật như vậy. Trước đó Phương Nguyên đã hù dọa y, khiến cho y liệt Phương Nguyên vào danh sách kẻ địch mạnh nhất. Y vận dụng bất cứ thủ đoạn gì có thể vận dụng để đối phó với Phương Nguyên. Nhưng đây cũng là kết quả mà Phương Nguyên muốn đạt đến. Chỉ có người như Mông Đồ mới là hòn đá tốt nhất để hắn thử chất lượng sát chiêu Diêm Đế. Diêm La Tử chỉ còn lại vài vị trí, bảo vệ bên cạnh Phương Nguyên, bên ngoài là vô số hư ảnh Đao đạo giống như thủy triều mãnh liệt lao đến. Tốc độ khôi. Phục cũng ổn. Phương Nguyên mặt không đổi sắc, đứng im tại chỗ giống như cổ thụ ngàn năm, mưa gió không động. Lúc này, con Diêm La Tử mà hắn thu về đầu tiên, thương thế đã khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh nhất. Cải tạo hồn thú thành Diêm La Tử, một khi trở lại bên cạnh Diêm Đế, chúng sẽ được tiếp tục trị liệu. Đương nhiên tiêu hao sẽ là nội tình hồn phách của Phương Nguyên. Bên trong có thâm ý luyện cổ. Diêm La Tử trên bản chất vẫn là hồn thú, chữa trị Diêm La Tử, đổi một góc độ khác chính là quá trình luyện cổ. Nếu lúc này ta thả những Diêm La Tử đã được chữa khỏi, không biết Mông Đồ sẽ có biểu hiện gì. Phương Nguyên âm thầm cười một tiếng nhưng vẫn không áp dụng, mà sử dụng một thủ đoạn khác. Để ta xem uy năng công phạt của Diêm Đế một chút. Sau một khắc, Phương Nguyên gào lên trong lòng, hồn bảo. Diêm Đế đột nhiên giang hai cánh tay, toàn thân chấn động mạnh một cái, một luồng khí lãng mênh mông trào ra. Diêm La Tử vẫn bình yên vô sự trong luồng khí màu đen, giống như tao ngộ cuồng phong, thân hình bất động. Nhưng hư ảnh Đao đạo lại như ánh nến yếu ớt trong bão tố, trong khoảnh khắc bị diệt sạch không còn một chút. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đã được thanh lý sạch sẽ, ức vạn đao quang bị hủy diệt không còn một móng. Mông Đồ bị hồn bào ảnh hưởng rút lui đến mấy trăm bước, quỳ một chân trên mặt đất, toàn thân lấp lánh quang trạch chướng mắt, thúc uy năng sát chiêu phòng ngự đến mức lớn nhất. Uy năng như vậy sao? Mông Đồ ngẩng đầu lên, nhanh chóng đứng thẳng. Y nhìn Phương Nguyên, vẻ mặt đầy rung động, sát chiêu này quá lợi hại, là chiêu số công thủ hợp thành một thể. Phòng ngự cực mạnh, còn có thủ đoạn phân thân cường đại, nhưng chỗ mạnh nhất vẫn là công phạt. Ta chưa từng nghe thấy tên sát chiêu này, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là do người này khai sáng? Nếu là như vậy, có thể khai sát ra sát chiêu như thế, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Hiệu quả hồn bạo tạm được. Phương Nguyên tặc lưỡi. Diêm La Tử của hắn bị tiêu hao mất một con, tạo thành uy năng sát chiêu thất chuyển đỉnh phong, nhưng không đạt được cấp độ bát chuyển. Phòng ngự, Diêm La Tử, khôi phục, hồn bạo những thứ này đều duy trì ở thất chuyển đỉnh phong. Nhưng chỗ lợi hại chân chính của Diêm La Tử nằm ở hai phương diện khác. Tiếp theo, hãy thử một chiêu này đi. Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ, Mông Đồ đã dắt đến, miệng hô to, nào, đến đây nếm thử một chiêu thiên địa đao của ta. Sát chiêu tiên đạo tặc quỷ thủ. Chỉ trong nháy mắt, một quỷ thủ u minh to như cái quạt hương bồ xuất hiện sau lưng Mông Đồ, trực tiếp thăm dò cơ thể của y, sau đó rút về, biến mất trong tầm mắt. Phốc. Mông Đồ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiên cổ hạch tâm bên trong sát chiêu thiên địa đao bị trộm mất, sát chiêu thôi động thất bại. Phản phệ giáng xuống khiến y trọng thương sắp chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiên cổ lão tử đâu? Mông Đồ chấn động mãnh liệt. Trước đó, trong trận chiến của Phương Nguyên ở sa mạc Thanh Quỷ, hắn đã sử dụng quỷ thủ đạo tặc trộm lấy tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh. Sát chiêu đạo tặc quỷ thủ chỉ có cấp độ thất chuyển, hạch tâm là tiên cổ đạo tặc thất chuyển. Nhưng nhờ sát chiêu Diêm La, uy năng tăng lên, có thể trộm lấy tiên cổ bát chuyển từ trên người hồn thú thái cổ truyền kỳ Thanh Cừu. Nhưng khoảng cách thi triển đạo tặc quỷ thủ lúc đó rất ngắn, cần bản thể Phương Nguyên tự mình ra tay mới được. Phương Nguyên cải tiến Diêm La, dung nhập sát chiêu đạo tặc quỷ thủ vào trong, hình thành sát chiêu Diêm Đế hoàn toàn mới. Lúc này Phương Nguyên thi triển đạo tặc quỷ thủ, không những khoảng cách thi triển trở nên xa hơn,